Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, nỗ lực hữu dụng không? Trừ ra Kaihime, ta cho ta đều đến hai phần, Akebani đến manga trải, Orochimaru cùng Sunet mỗi ngày theo ngồi xổm nhà ngục một dạng. Lần trước qua thăm tù. Hai người ăn đến tặc này, để cho người ta buồn cười đồng thời, cũng không nhịn được có mấy phần bội phục. Bởi vậy hiện tại đổi mới về sau, hắn thuận đường đi một chuyến, nhìn xem hai người tình hình gần đây. Thiếu gia, ngươi cầm những này là, đi xem hai người, đi, Akebani cầm lấy đồ, vật, sau đó trên đường phố chuẩn bị đi mua một ít đồ. Lần trước mua đến thịt nướng những này, bị Orochimaru đậu đen rau muống thái ngán. Lần này Akebani dứt khoát liền toàn mua thức ăn chay. Konoha không có thức ăn chay quán, nhưng ở Akebani nhiều lần yêu cầu dưới, lão bản vẫn là đủ số làm những này chỉ có thức ăn chay không có một chút thịt con trai món ăn. Xào rau xanh, nấu đậu hũ loại hình 3-4 đồ ăn, lại thêm một số cơm nắm. Nguyên bản chỉ tính toán đóng gói hai phần, nhưng nghĩ tới qua Danzo địa bàn, không lên điểm cung phụng vạn nhất vị kia lòng dạ hẹp hòi lão sư ghi hận đâu. Thế là, hắn dẫn theo 3 phần thức ăn, một đường hướng ám bộ mà đi, trước lạ sau quen, lần thứ nhất ám nhẫn nhóm còn không biết Akebani mục đích. Nhưng lần này nhìn thấy Akebani tay cầm 3 phần thức ăn ngoài. Nhất thời ngầm hiểu, trực tiếp đem Akebani đưa đến Danzo văn phòng. Danzo liếc những cái kia đồ ăn liếc một chút, trên mặt nhất thời lộ ra vi diệu biểu lộ. Akebani thả đồ xuống, Danzo dừng lại hồi lâu, mới là chậm rãi nói ra. Tất cả đều là thức ăn chay. Rau xanh bên trong có nhân thể nhu cầu cấp bách một số vật chất. Ngẫu nhiên ăn một chút thức ăn chay rất tốt. Lại nói ninja hẳn là bảo trì hợp lý dáng người. Akebani thuận miệng nói bậy. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Danzo. Chính mình lười nhác chạy nhiều cái địa phương. Cho nên trực tiếp tại thức ăn chay quán mua đồng dạng 3 phần. Tính toán, Danzo cầm tới. Ám bộ thức ăn hiển nhiên cũng không tốt lắm. Hắn mặt ngoài rất bình tĩnh. Trên thực tế nhìn thấy những này thức ăn chay vẫn như cũ có chút mừng rỡ. Này không có việc gì. Ta đi trước xem bọn hắn. Bất quá lần sau, ngươi đều có thể cho ta cũng mang một phần. Danzo từ tốn nói. Akebani có chút không hiểu. Đồ ăn không phải mang một phần à. Sau đó nhìn xem trong tay đồ, vật. Nhất thời minh bạch Danzo chỉ manga. Hắn nghi ngờ hỏi, lão sư không có từ khác con đường nhìn sao? Mặc dù nói không có chứng cứ, nhưng làm ám bộ đầu lĩnh, liền làm manga con đường đều không có lời nói. Hắn một chút trăm cái không tin. Khụ khụ khục, Danzo tựa hồ bị sặc đến. Nhất thời kịch liệt ho khan một trận. Qua lâu, hắn biểu lộ khôi phục lạnh nhạt nói ra. Không muốn đoán mò. Nào có cái gì hắn con đường. Tính toán, ngươi đi tìm bọn họ đi. Ta muốn công tác. Đúng, Akebani tâm cười hắc hắc. Muốn đưa Danzo manga. Sợ là thật bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Tiền, đưa lão sư đồ, vật. Còn nói gì có tiền hay không. Xú tiểu tử, tâm nhãn thật nhiều. Danzo tối chửi một câu. Chờ Akebani sau khi đi, lấy ra cơm nắm, thức ăn chay, bắt đầu ăn. Ngô, tuy nói là thức ăn chay, nhưng vị đạo thật không tệ. Ăn ngon, không bao lâu, sở hữu đồ ăn bị hắn quét sạch sành xanh. Rời phòng làm việc, Akebani không cần lại dẫn đường. Trực tiếp một người tìm tới Sunet, Orochimaru phòng thí nghiệm chỗ. Lúc này, hai người đều không khóa cửa. Akebani nhìn liếc một chút. Sunet tại tiểu hình trong phòng thí nghiệm. Đối một con chuột không ngừng phóng thích thực hiện chakra. Hắn đi vào. đem đồ vật nhẹ nhàng buông xuống. Hiện giai đoạn không có chữa bệnh nhẫn thuật thuyết pháp này. Phần lớn chữa bệnh nhân viên đều là dược vật phụ tá chakra kích thích. Liền thống nhất chữa bệnh nhẫn thuật tên đều không đi ra. Sunet hiện tại thủ pháp cùng đơn giản kích thích trị liệu khác biệt. Nguyên bản vô pháp động đậy lão thử tại trị liệu xong. Tứ chi run rẩy mấy lần, đi theo dần dần đứng lên, khôi phục nhất định sức sống. Nàng thở phào, sau đó bắt lấy lão thử cái đuôi. Lúc này mới chú ý tới bên cạnh đứng đấy cá nhân. Sunet kinh hãi một chút, sau đó động tác ngốc trệ một lát, giả bộ như vô sự địa nói. Tới nơi này làm gì? Nhìn xem các ngươi, thuận tiện đưa chút ăn. Akebani chỉ bên kia trên mặt bàn đồ ăn. Sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi đây là, đoán luyện chữa bệnh nhẫn thuật. Sunet nói nhẹ nhàng bóp vách tường. Tựa hồ tải theo Orochimaru giao lưu. Quả không phải vậy, không có vài giây đồng hồ. Orochimaru từ sát vách tới, cầm trong tay mấy cái bất tỉnh từ lão thử. Sunet nắm lấy lão thử nhìn thấy Orochimaru, nhất thời dọa đến ra sức giãy giụa. Hung hăng, chi chi sekaite, tê, tê, địa kêu. Nhưng mà nó không thể đào thoát vận rủi. Bị Sunet nhẹ nhàng bóp tạm thời ngất đi. Có người chữa bệnh thuật, thực sự thái thuận tiện. Orochimaru tiếp nhận qua, lộ ra không bình thường vui vẻ. Vẫn là không quá được, xác suất thành công không cao. Sunet lắc đầu, đi đến một bên trong chậu nước tẩy cái tay. Bị nghiên cứu, đùa bỡn, sắp chết sau đưa tới đoán luyện trị liệu thuật. Y tốt đưa trở về tiếp tục. Đây cũng quá thảm bá. Akebani tâm không khỏi vô cùng đồng tình. Thật muốn chết không xong. Há, Akebani cũng tải. Orochimaru chú ý tới Akebani. Sau đó chú ý tới những cơm kia đồ ăn. Lập tức qua tẩy cái tay. Bất quá sau khi trở về, hắn không có lập tức bắt đầu ăn, mà chính là trái xem phải xem tựa hồ lại tìm đồ. Ngươi không ăn nhìn cái gì? Sunet ăn rất nhanh, ngắn ngủi lúc này đã ăn gần phân nửa cơm nắm. Manga đâu? Orochimaru có chút gấp, thời gian quý giá, dung không được nửa điểm lãng phí. Sunet trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Akebani. Ở chỗ này, Akebani từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra kiện hàng. Đi theo đem trong bao chuyện tranh phân cho nàng theo Orochimaru. Sunet không thấy, tạm thời để một bên. Orochimaru mực cầm tới liền lật ra. Hiển nhiên một bộ chờ không nổi bộ dáng. Nhìn thấy thứ nhất lời nói, hắn sững sờ một chút. Làm sao? Sunet chú ý tới hắn dị dạng. Đồng dạng lật ra đổi mới thứ 76 lời nói. Không có gì đặc thù. Chỉ có răng bị cái rắm hun đến mất đi chiến đấu lực đáng giá xem xét. Có thể không đến mức khoa trương như vậy. Vừa mới ám bộ tới, hỏi ta có thể hay không nghiên cứu một chút cải biến khứu giác nhẫn thuật. Orochimaru nói ra, nói hắn chỉ những con chuột kia. Ý tứ không cần nói cũng biết. Sunet sững sờ một chút, sau đó buồn cười địa cười. Nguyên lai lại là ngươi gây sự. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Inusuka nhất tộc bản thân khứu giác nhạy bén, tăng thêm nghĩ thú nhẫn pháp tăng phúc, gần trong gang tấc cái rắm, xác thực lực sát thương cự đại. Nàng ngẫm lại, nhịn không được nói, nếu như vài chục bước bên ngoài, lực sát thương không có khả năng lớn như vậy, bọn họ cần thiết hay không? Vạn nhất, ngô, bọn họ cân nhắc đến là mặt khác tình huống. Hiện tại chính ăn cơm, loại này có vị đạo đồ, vật vẫn là không đề cập tới. Orochimaru yên lặng ăn mấy ngụm cơm, Inusuka nhất tộc cho ra không bình thường hậu đãi điều kiện. Trừ ra tiền tài bản thân, càng muốn cho hắn siêu tập một số trọng yếu vật thí nghiệm đối tự dưỡng đại lượng nhẫn khuyền. Inusuka nhà tới nói, bắt con mồi là huấn luyện thường ngày một vòng. Mặt khác, hắn đối cải biến khứu giác đầu đề bản thân có phần cảm thấy hứng thú. Sunet có chút mặt ủ mày chau, đối với mấy cái này nội dung cốt truyện sinh ra không hứng thú. Cũng không phải không thích manga, mà chính là nàng hiện tại lòng tràn đầy muốn đều là chữa bệnh nhẫn thuật. Đặc biệt biết Sa Ẩn Thôn chữa bệnh thuật bởi vì độc thuật mà mạnh lên về sau. Nàng liền càng có nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật ý nghĩ. Nhìn thấy Neji cùng Hinata chiến đấu, nàng nao nao, sau đó đột nhiên nhớ tới khinh thường có thể nhìn thấy nhân thể mạch lạc. Nhu quyền càng có thể trực tiếp tiến công nội tạng, điểm huyệt, cắt đứt chakra. Bởi vậy luận đối kết cấu thân thể hiểu biết, trên đời ai có thể hơn được Hyuga nhất tộc. Cứu chữa cái đám chuột này tỷ lệ thất bại, chủ yếu cũng là bởi vì thực hiện phép thuật không chính xác. Lão thử còn như vậy, huống chi trong đám người bẩn càng thêm phức tạp, phải đi một chuyến Hyuga nhà. Ta thật sự là bận bịu ngốc, vậy mà đi tới tìm Hyuga nhất tộc bên kia. Sunet vỗ vỗ đầu mình, sau đó sôi động địa đứng dậy, lung tung nhét một số ăn, sau đó mơ hồ không rõ địa nói. Ta đi trước, cái đám chuột này không rảnh giúp ngươi cứu, ngươi tự mình xử lý một chút. Orochimaru còn muốn nói chuyện, Sunet đã siêu rời đi, thói quen liền tốt, nghiên cứu giả nha, vừa có linh cảm liền hưng phấn lên. Akebani ho nhẹ một tiếng nói, Orochimaru nhìn lấy những cái kia bất tỉnh tử lão thử có chút đau lòng. Muốn một lần nữa bắt chuột cần thời gian không nói, còn lãng phí nghiên cứu thời gian, tính toán, ai... Dùng thông linh thuật triệu hồi ra một đầu hình thể cũng tạm được rắn. Để nó đem mấy cái tử vong lão thử ăn hết. Hắn rất lợi hại đau lòng. Muốn một lần nữa bắt chuột cần thời gian không nói. Còn lãng phí nghiên cứu thời gian. Orochimaru lật qua. Xem hết Neji cùng Hinata chiến đấu. Kế tiếp, Tiểu Ly vs Gaara. Gaara là Sa Ẩn Thôn Jinchuriki. Nhưng Tiểu Ly... Orochimaru cũng không coi trọng Tiểu Ly, nếu là Neji đến chả có nhất định khả năng, có thể Tiểu Ly sẽ chỉ thể thuật, căn bản không có khả năng đánh bại Gaara. Có lẽ, liền tầng kia phòng ngự đều khó mà phá giải. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, Tiểu Ly tuy nhiên rất mạnh, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng tiếp xuống chiến đấu lại vẫn là không cách nào phá vỡ hạt cát phòng ngự. Một màn này nghiêm chỉnh tựa như nhìn không nhẫn thuật bản Sakumo. Đối đầu một thân sắt Sakuna một dạng, Orochimaru im lặng thở dài. Không có huyết kế giới hạn, quả nhiên rất khó chiến thắng những này đặc thù tồn tại. Giờ khắc này, hắn theo Tiểu Ly có thật sâu cộng minh. Nhưng mà, một giây sau, hắn nhìn thấy Tiểu Ly cởi trên chân phụ trọng. Ném ra một mảnh bụi mù hình ảnh, để Orochimaru nhịn không được há to mồm. Đây là người có thể làm được. Tiếp đó, Tiểu Ly tốc độ càng nhanh. Hạt cát căn bản đến không kịp đề phòng. Lần lượt công kích, Gaara tựa hồ khó mà chống đỡ. Bề ngoài kiện hàng sa chi khải giáp cũng bắt đầu chóc ra. Thật mạnh thể thuật, Orochimaru kinh ngạc. Đây là người bình thường có thể làm được trình độ A. Hắn vẫn cho rằng thể thuật không có đủ cải biến vận mệnh năng lực. Tỷ như Shinku, Danzu, lại đoán luyện còn có thể so ra mà vượt Senji nhất tộc thể thuật sao? Hiển nhiên không thể, có lẽ hắn tại thể thuật bên trên có đặc biệt thiên phú. Có ít người thiên phú cùng người khác khác biệt. Cái này cũng không kỳ quái. Orochimaru thầm nghĩ trong lòng, biểu liên hoa, xoay tròn chiêu thức, nhưng mà hắn đánh chúng chỉ là thế thân. Đồng thời sử dụng biểu liên hoa về sau, Tiểu Ly mất đi năng lực hành động, không biết nhẫn thuật bi ai. Orochimaru có chút thương xót, nếu là Tiểu Ly nắm giữ nhẫn thuật, lúc này hoàn toàn có thể bằng vào thế thân thuật hoặc là thổ lưu bích. Thủy trận bích loại hình phòng ngự nhẫn thuật. Chống nổi biểu liên hoa hư nhược kỳ, rất lợi hại đáng tiếc. Hắn không biết bất kỳ nhẫn thuật, Đây là không công bằng chiến đấu. Chí ít theo Orochimaru là như thế này. Nỗ lực thiên tài, bất quá lừa gạt mình lý do thoái thác. Trên đời cũng là có cố gắng nữa cũng vô pháp vượt qua khoảng cách. Tỷ như huyết kế giới hạn, Jinchuriki vĩ thú năng lực. Orochimaru nhẹ giọng cảm thán. Hắn không phải trào phúng hoặc là khinh bỉ. Hoàn toàn là đem chính mình thay vào tiểu ly nhân vật bên trong. Tuy nói hắn so tiểu ly may mắn, có thể dễ dàng học biết nhẫn thuật, huyễn thuật, nhưng đối đầu với Akabani huyễn thuật lại không thể làm gì. Chỉ có thể bằng vào cưỡng ép để cho mình hôn mê. Lại cấp tốc thức tỉnh biện pháp. Huống chi, còn có Mangekyo. Trước kia hắn không hiểu. Coi là tam câu ngọc là Seragon cực hạn. Thẳng đến Uchiha chi giả. Uchiha Moto giác tỉnh Mangekyo cùng sử dụng ra hàng địa ngục. Dạng này siêu thoát lẽ thường. Huyễn thuật, Orochimaru mới hiểu được Uchiha huyết kế giới hạn tránh thức đáng sợ địa phương. Nỗ lực hữu dụng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,